Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333 khắp nơi phản ứng. Lầu 3 một cái tương đối ẩn nấp phòng. Mang kim sắc răng nanh mặt nạ nam tử thấy đoạt bảo kết thúc. Xoay người biến mất ở phòng. Lúc này phòng còn có mang màu bạc răng nanh mặt nạ một nam một nữ. Tên kia nữ tử thấy kim mặt nam tử thân ảnh biến mất. Nhịn không được nói, ta tổng cảm thấy chủ thượng lần này làm cử hành đoạt bảo hoạt động có cái gì thâm ý, vì sao như? Vậy tưởng, bạc mặt nam tử nhướng mày hỏi. Bạc mặt nữ tử trả lời, kia viên hôi trứng rõ ràng là hoàng cấp thú trứng. Vì sao chủ thượng muốn cho thì thầm tản là vương cấp thú trứng đâu? Điểm này ta rất muốn không thông, dựa theo nhà hắn chủ tử lãnh tính tình tới xem. Hẳn là không đến mức là phải vì được đến thú trứng người đánh yểm trợ đi. Ngươi không phát hiện một vấn đề sao? Bạc mặt nam tử hỏi lại, bạc mặt nữ tử khó hiểu nhìn hắn. Cái gì vấn đề? Lần này đoạt bảo áp trục phẩm nhưng cơ bản đều rơi vào rồi cái kia kêu ngu thanh thiển tiểu nha. Đầu trong túi, hơn nữa áp trục đoạt bảo quy tắc đều như là vì nàng lượng thân chế tạo giống nhau, bạc mặt nam tử. Rất có thâm ý nói, bạc mặt nữ tử cả kinh, không thể tin được hỏi, chủ thượng không phải là coi trọng kia tiểu nha đầu đi. Bạc mặt nam tử vô ngữ nhìn nàng một cái. Chủ thượng còn không đến mức sẽ đối loại này tuổi nha đầu hạ khẩu, cũng đúng. Kia chẳng lẽ đây là thuần túy trùng hợp, ta tổng cảm thấy không thích hợp, bạc mặt nữ tử cũng cảm thấy các nàng gia chủ thượng không có khả. Năng là coi trọng ngu thanh thiền, nhưng là lại giải thích không thông. Bạc mặt nam tử cười như không cười nói, hà tất biết chân tướng. Chủ thượng tâm tư không phải chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu, hắn kỳ thật cũng không biết chủ. Thượng mục đích, nhưng là lại có thể khẳng định, trận này đoạt bảo hoạt động hẳn là chính là hướng về phía ngu thanh thiền đi. Đến nỗi lý do, hắn sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu, kia không phải hắn có thể đề cập phạm vi. Bạc mặt nữ tử như suy tư gì gật gật đầu, ngữ khí mang theo vô cùng cung kính. Ân, chủ thượng tâm tư xác thật không phải chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu, ngay sau đó nàng nhìn. Nhìn ngu thanh thiển phòng, rất có thâm ý nói, chủ thượng làm thì thầm che giấu hôi trứng cấp bậc, này cũng vì ngu thanh thiển tỉnh đi không ít phiền toái, xác thật. Nếu là làm đám lão già đó biết ngu thanh thiển đem hoàng cấp thú trứng nhận chủ, nói không chừng sẽ có tâm lý biến thái người nhịn không được ghen ghét. Tuy rằng đoạt không được thú trứng, nhưng lại có thể đối nàng đả kích thậm chí hạ tử thủ, bạc mặt nam tử tán đồng nói. Nàng vận khí thật đúng là hảo, này cái hôi trứng chính là chủ thượng tư tàng, thế nhưng liền như vậy đơn giản được đi, bạc mặt nữ tử không khỏi lộ ra vài phần hâm mộ. Hoàng cấp thú trứng A, toàn bộ Trung ương Đại Lục đã thượng vạn năm không xuất hiện qua. Sinh ra chính là linh hoàng cấp ma thú, tương lai còn có thể thống lĩnh vạn thú, thật là làm người nhịn không được tâm sinh hâm mộ được đến nó chủ nhân. Đi thôi, như vậy cơ duyên là hâm mộ không tới, bạc mặt nam tử nói xong đồng dạng biến mất ở phòng. Một cái khác phòng, một người tao nhã nhã người trung niên nam tử nhìn về phía ngu thanh thiển phòng đạm cười nói. Lão cố phá cách chúng tuyển cái này tiểu nha đầu trị liệu thiên phú rất mạnh. Chờ đưa tin lúc sau trọng điểm chú ý một vài, hắn bên cạnh ngồi một người lão giả đầy mặt tươi. Cười gật đầu. Viện chủ yên tâm ẩn đi, như vậy hạt giống tốt ở bọn họ thánh viện. Tương lai thế tất có thể càng thêm lóa mắt, lầu ba ở giữa một cái phòng, thượng đầu ngồi một người khuôn mặt anh tuấn lại tản ra âm lãnh trung niên nam tử. Hắn như suy tư gì nhìn ngu thanh thiển phòng, trong miệng cân nhắc nói, ngu thanh thiển, này diện mạo thế nhưng cùng mặc nhiễm có vài phần tương tự, hắn bên người một người lão giả nghe. Nói. Lúc này mới kinh giác, cái này tiểu nha đầu thật đúng là cùng Trì thiếu gia lớn lên rất giống. Trong lòng không khỏi ngẩn ra, đi cụ thể xác nhận hạ này ngu thanh thiển rốt cuộc có phải hay không người nọ nữ nhân. Nàng muốn thật là cái kia nghiệt chủng, âm lãnh nam tử dưng một chút không có nói xong, bên người người lại nghe đến ra tới hắn tức giận cùng ẩn hàm sát ý. Gia chủ yên tâm, ta đây liền đi tra, nếu là Lãnh Lăng Xương nhìn đến chủ vị thượng âm lãnh nam tử nhất định sẽ chấn động, bởi vì đây là nàng cái kia bạc tình thân sinh phụ thân. Hết chương.